Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58. Không thể đi không. 4/20. Tại những này Snorlax hiểu rõ Lương Đức Hoàng muốn làm gì thời điểm. Lương Đức Hoàng lúc này cũng đi tới nham thạch trước. Pikachu Thunder, sét đánh, IV, ảnh từ cầu xe đầu bô, cơ hồ cùng một lúc, thật đúng là cứng rắn. Hai cái tuyệt chiêu xuống tới, cũng chỉ là đem phía ngoài ai bổ mờ. Sau đó tảng đá có chút vết rách, mà vào lúc này Snorlax nhóm đã giết tới đây. Nhưng vào lúc này, Pikachu một kế lôi quang quyền đánh vào khối kia rách ra trên tảng đá. Nổ xuống có chừng hai cái lớn chừng quả đấm một khối đá. Lập tức Lương Đức Hoàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhặt lên tảng đá đồng thời cũng điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Bên này Snorlax nhóm cũng thật nhanh chạy tới muốn giết chết Lương Hưu Văn Chiết bọn hắn. Lúc này Snorlax nhỏ chân ngắn liền phát huy trọng yếu tác dụng, cái kia chính là chạy không nhanh a tương đương mà đầu nện bay cắn nát Gran, dạng này kỹ năng cũng bắt không đến Lương Đức Hoàng, bởi vì là cận chiến kỹ năng, duy nhất viễn trình kỹ năng là Icy Wind, kết quả cũng chỉ là đem Lương Đức Hoàng phía sau lưng đông lạnh bên trên một tầng vụn băng. Lực công kích không đủ, tại Snorlax hình thành vòng vây trước đó, Lương Đức Hoàng lại vụt lập tức chạy vào thông đạo bên trong, mà phía sau Snorlax tự nhiên cũng đã giết đi ra. Bọn chúng vừa ra tới, cũng mặc kệ bên ngoài có cái gì Pokemon, lập tức liền bắt đầu trực tiếp công kích, mà cái này cũng đưa tới ngay cả tỏa phản ứng. Snorlax bốn phía loạn công kích, cũng kinh ra đến bên ngoài Gobert cùng Zubat, nó gạch dưới nhóm cũng tải loạn công kích. Trong lúc nhất thời Lương Đức Hoàng phảng phất chạy tới trên chiến trường. Khắp nơi đều là kỹ năng dấu vết lưu lại. Hắn có thể làm, liền là cúi đầu một mực chạy, quản nó đằng sau thế nào. Dù sao hắn muốn đồ vật, nắm bắt tới tay, rốt cục để Lương Đức Hoàng cũng không biết chạy bao lâu về sau. Nhìn ra đến bên ngoài ánh nắng, còn có chút kinh hoàng cảnh trí bọn hắn. Rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không biết. Nhưng này giao chiến thanh âm, bọn hắn là nghe được. Lập tức đi, bên trong Pokemon muốn lao ra ngoài, nhìn xem còn đang ngẩn người cảnh trí. Lương Đức Hoàng lớn tiếng nói, nghe được nhất Lương Đức Hoàng, cảnh trí cũng phản ứng lại, lập tức cầm bộ đàm đến liên hệ lưu tại đảo người bên ngoài. Hướng về bọn hắn thả thuyền nhỏ địa phương cấp tốc chạy tới. Mà ra động, Lương Đức Hoàng cũng coi là thoáng thở dài một hơi, suy nghĩ một chút. Hắn cố ý từ trong túi đeo lưng lấy ra một bộ y phục, bao tại tảng đá kia bên trên, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý thời điểm ném vào ba lô bên trong. Buộc lại ba lô, hắn mới lần nữa chạy, bất quá đang chạy thời điểm, hắn mới cảm giác được tay mình tình huống. Vừa rồi hắn nắm lấy tảng đá, cũng chính là 1-2 phút bộ dáng, nhưng chính là thời gian ngắn như vậy. Hắn cảm giác mình tay đã đông lạnh, vừa rồi chạy thời điểm còn không có cảm giác, đó là bởi vì là đông lạnh tê. Tại bắt được cái này tảng đá trong nháy mắt, liền đông lạnh tê, hiện tại hắn muốn chậm rãi hoạt động ngón tay, đều cơ hồ không cách nào làm đến, dù sao cũng là băng thành người. Hắn biết, đây là đông cứng ý tứ, hắn có Hạ Cô Ga Khánh may mắn. Hiện tại là mùa hè, đồng thời hắn bắt thời gian cũng không dài. Nếu như hắn nhiều bắt một đoạn thời gian, khả năng tay này liền muốn cát. Một đường chạy nhanh chóng, tại Lương Đức Hoàng bọn hắn đạt tới thuyền bên cạnh lúc. Bên kia mấy người cũng tới, bất quá trên mặt của bọn hắn bao nhiêu là có một ít không cam lòng. Ở lại bên ngoài 5 người, lúc này chỉ có 3 bắt được người Pokemon. Cái kia lòng cao hơn trời gì xa, còn có Cổ Vân cũng không có bắt được Pokemon. cho nên nhìn về phía cảnh trí ánh mắt của bọn hắn liền có một ít bất thiện. Bất quá cũng may bọn hắn còn biết, bây giờ không phải là lên nội chiến thời điểm. Mấy người lên thuyền, rất nhanh liền rời đi bên bờ, hướng về kia du thuyền bên kia lái đi. Mà vào lúc này, Zubet gia tộc và Snorlax cũng từ sơn động ở trong giết đi ra. Khi nhìn đến người đã đi về sau, bên kia Snorlax cũng là nổi trận lôi đình, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không có cách nào, bọn chúng là hệ ai, bọn chúng lại không biết bơi, cho nên cũng chỉ có thể nhịn. Bất quá cũng may Lương Đức Hoàng đập cái kia một khối cũng không lớn. Chuyện gì xảy ra, làm sao đem bọn nó phá tan động đâu? Lên thuyền, nhìn xem dần dần từng bước đi đến đảo nhỏ, Di Sa khó chịu nói ra. Lần này, cơ hồ tất cả mọi người có thu hoạch, duy nhất không có thu hoạch chính là hắn. Dù sao Cổ Vân có cái kia thu phục Tentacruel, duy chỉ có hắn không có cái gì. Trong nội tâm khó chịu là tất nhiên. Ha ha, không cẩn thận, nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng, cảnh trí lúng túng nói. Chuyện này thật đúng là không tốt lắm nói. Là ta muốn bắt trong đó một cái Snorlax, bất quá bị phát hiện. Các ngươi về sau còn có thể lại đến một chuyến, còn phải cẩn thận một chút liền tốt. Trên đảo này cũng không có quá mạnh Pokemon, lấy thực lực của các ngươi, cẩn thận một chút còn ở ngoại vi bắt chút Pokemon còn có thể. Nghe được cảnh trí, Lương Đức Hoàng cũng không phải để cho người khác cõng nồi người. Sở dĩ chủ động nói, nghe được là Lương Đức Hoàng đưa tới rối loạn. Ngoại trừ gì xa bên ngoài, cái khác ở bên ngoài mấy người đều đem miệng đóng lại. Dù sao nếu như không phải Lương Đức Hoàng, khả năng bọn hắn ngay cả đảo đều không đi lên. Chớ nói chi là bắt những này Pokemon, chỉ có gì xa y nguyên mặt âm trầm. Lần này, chỉ có chính hắn đi không? Đại cao thủ, ta nhìn ngươi cùng tuổi của chúng ta không sai biệt lắm. Ngươi có phải hay không cũng tại lên đại học a? Cảm giác trên thuyền bầu không khí có chút xấu hổ. Bên kia vừa rồi đi theo Lương Đức Hoàng bọn hắn cùng một chỗ vào sơn động, Trần San liền mở miệng hỏi. Từ khi Pokemon thành vì mọi người công nhận chiến lược về sau, toàn các nơi trên thế giới cơ hồ ba thành trở lên đại học đều mở trên nơi chuyên nghiệp. Trừ cái đó ra còn có bồi dưỡng sư, chuyên gia làm đẹp, Pokemon đồ ăn chế biến thức ăn xưa các loại, tại 18 tuổi đã thức tỉnh trainer, 100% sẽ bị chiêu tiến đại học bên trong. Bất quá Lương Đức Hoàng là một cái ngoại lệ, hắn lúc trước nhưng không có thức tỉnh, hắn là gần nhất mới phát giác tỉnh. Không phải, ta đối đại học không có hứng thú gì. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng thực sự nói thật, kiếp trước hắn trải qua đại học không có ý gì, huống chi hắn kim thủ chỉ cũng không có khả năng để hắn thời gian dài ở tại một chỗ. A, nở nụ cười. Trần San đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Rõ ràng Lương Đức Hoàng cũng không quá sẽ nói chuyện phiếm. Cái này đem trời trò chuyện chết. Ngồi thuyền, rất nhanh đám người liền quay trở về bến tàu. Đến bến tàu về sau, Lương Đức Hoàng cũng cùng bọn hắn phân mở, tại phụ cận đón một chiếc xe, liền quay trở về mình ở khách sạn. Đến khách sạn về sau, Lương Đức Hoàng từ trong túi đeo lưng lấy ra tảng đá kia. Phát hiện mới như thế trong một giây lát thời gian, hòn đá kia đã lên một tầng ai, đem quần áo đều đông lạnh ở bên trong. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay canh 4, hiện tại 5 chương liên phát, một mực phát đến canh thứ 7. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.